Cho phép anh thích em. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Tà, Beta, Huyên, đừng trách quần chúng vây xem quá kích động. Thực sự là so với chiến tích ở chung kết thế giới năm ngoái, ba đội năm nay khiến người ta quá mức kinh ngạc. Ba đội năm ngoái ngoại trừ YVK tiến vào vòng bán kết, hai đội khác đều dừng chân ở vòng bảng. Lúc đó đừng nói các quần chúng vây xem trên tia ba thất vọng, ngay cả fan của đội đều không nghĩ ra lý do gì để lên tiếng hộ đội mình. Không chỉ thua, mà còn thua thẳng cẳng. Cho tới đội YVK đã cực kỳ liều mạng mà vẫn bại dưới tay đội GT. Ngay lập tức, hai người mới Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn bị chửi máu chó đầy đầu. Người ta chỉ hận không thể đuổi họ ra để đội khá khẩm hơn. Nhưng cũng có người dội nước lã. YVK thắng Hàn Quốc, Vạn Nguyên thua Hàn Quốc. Thực lực đội TT yếu nhất trong bảng này. Nếu không lên được nhất bảng lại đợi gặp Hàn Quốc ăn quả đắng ngà, bo 1 với bo 5 không giống nhau. Đừng vui mừng quá sớm. Tôi thấy có mấy kẻ chủ trương đi ngược đám đông để thể hiện mình rất đặc biệt đúng không? Lúc mọi người đang vui vẻ thì lại nhất định phải ra hát gáo nước lạnh. Tôi cứ thấy LPL năm nay đáng kỳ vọng nhất đấy. Làm gì được tôi? Không sao cả, cứ vào bán kết đi. Đến lúc đấy đội Hàn Quốc cho mấy người ăn hành no. Có mấy lầu trên là chó Hàn Quốc nuôi à? Chủ nhân bọn mi đã nói đội Trung Quốc năm nay rất mạnh. Lũ chó bọn mi còn ở đây sủa inh ỏi cái gì? Chu Nghiêu vừa lướt tia ba vừa nhổ nước bọt nói. Mấy cậu nói xem sao có những người lại có thể không thấy được sự tốt đẹp của đội nước mình nhỉ? Tôi vốn muốn lên tia ba xem họ khen các cậu. Kết quả lại còn có người tâng bốc Hàn Quốc cơ. Em xem với, em xem với. Vương Ngọc Đàn sáp lại. Cậu cầm điện thoại lên quét một hồi. Nhiều người đứng bên mình quá này. Rất tốt. Chu Nghiêu nhìn cậu, cảm thán. Yêu cầu của cậu cũng thật là thấp. Em nói thật, cái tier 3 này NT bọn mình nhiều lắm. Nhưng mà anh đọc cái bài này mà xem. Nói mát một tí mà đã hứng một rổ gạch rồi. Vương Ngọc Đàn vô cùng lạc quan nói. Chu Nghiêu vô cùng tán thưởng sự ngây thơ của cậu. Nhưng các diễn đàn lớn ngoại trừ vui mừng vì thành tích đứng đầu, thì vẫn nói nhiều nhất về chuyện tập huấn. Lần này để ba đội tham gia chung kết thế giới có thành tích tốt, LPL Trung Quốc đã tìm một tổ huấn luyện thực lực mạnh mẽ cùng giúp đỡ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà biểu hiện của ba đội xuất sắc như thế. Vì vậy các diễn đàn lớn đều khen quyết sách của tổ huấn luyện viên không ngớt lời. Đối với thành tích đấu loại không tệ của ba đội, toàn bộ khách sạn nơi bọn họ tập huấn đều vô cùng hài lòng. Đặc biệt đoàn huấn luyện viên, mấy ngày nay vui như Tết, ba đội thay phiên mời khách, bởi vì đã ăn buffet khách sạn rồi nên họ trực tiếp tìm một chiếc xe bus đến một nhà hàng nổi tiếng ở Vũ Hán. Chu Nghiêu chi tiêu không biết điểm dừng. Bởi vì chỉ cần được thi đấu, thì không lo thiếu tiền mời khách ăn cơm. Sau đó, dưới sự trông mong mòn mỏi của toàn bộ fan, vòng thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Nhưng vòng đấu thứ hai không hỗn chiến giống như vòng đầu. Bảng nào cũng có trận đấu trong vòng một ngày. Mấy ngày nghỉ ngơi này, phương thức thi đấu vòng hai chính thức được công bố. 4 bảng liên tục thi đấu 4 ngày. Mỗi bảng đấu 6 trận một ngày. Bước tiếp hay dừng lại, trong vòng một ngày là thấy rõ. Khi công bố phương thức thi đấu chính thức, cũng công bố tiến trình thi đấu, lần lượt dựa theo trình tự BCDA mà tiến hành. Tiến trình thi đấu được công bố, đội Vạn Nguyên và TT là khó chịu đầu tiên. Lâm Diệc Nhượng cau mày nói, đội YVK mấy người đút lót ban tổ chức đấy à, phân tổ đã ngon rồi. Kết quả thi đấu vòng 2 còn được tiện nghi lớn nữa. ADC Hàn Mẫn Hách dùng tiếng Trung không thuần thục nói. Nội tình đen tối, hiểu phi, đúng vậy, các người không phải tặng đồ gì cho ban tổ chức chứ. Ngay cả ngày thứ ba thi đấu, đội TT vẫn bất mãn. Tạ Ý nói, đáng ra chúng ta nên được thi đấu cuối cùng. Đấu cuối, top miss, có thể huấn luyện được thêm một ngày. Dây Di Tiểu Lam nhìn đội mình thần tượng bị vây công dồn dập, nhỏ giọng nói, thật ra tôi cảm thấy vận may của chúng ta cũng tạm ổn mà. Tất cả mọi người trong đội TT, cậu im đi, cho tới khi bảng B kết thúc thi đấu. Vì không có đội Trung Quốc nên cũng không ai nhắc đến. Vòng thứ 2 thi đấu bắt đầu vào 1 giờ chiều ngày thứ 5. Đội GT là một con ngựa giống trong bảng B. Tất nhiên đã sớm khóa chặt một suất tiến vào bán kết. Còn 3 đội khác bảng B không nổi trội. Mọi người đều cho rằng không có gì gay cấn. Thế mà lại đem đến một bước ngoặt cao trào thay đổi cả nội dung vở kịch. Kết thúc 6 trận thi đấu. GT với chiến tích hoàn mỹ 6. Không xác định vị trí đầu bảng. 3 đội còn lại ghi được kỷ lục 2-4 trước nay chưa từng có. Nói cách khác là cả 3 đội đều chia đều. Nên phải thi đấu thêm giờ. Cuối cùng đội FNC châu Âu thành công đột phá vòng vây trong 3 đội. Xếp hạng 2 trong bảng. Khóa chặt một vị trí đội tiến vào bán kết. Điều làm mọi người ngạc nhiên nhất chính là chiến tích tuần đầu tiên của đội này là 0-3. Có nghĩa là đội này thua hoàn toàn trong vòng đấu đầu tiên. Vẫn có thể xuất hiện để chia tổ nhỏ. Ngay cả các trang web lớn đều nhao nhao cảm thán. Kỳ tích ngày hôm nay mang tên FNC. Vì vậy, đội FNC trở thành một bài học cho các đội khác. Chưa tới cuối cùng, chưa biết hươu chết vào tay ai. Ngoài trừ đội YV toàn thắng 3-0 vòng ngoài. Hai nhánh đội khác hiện nay đều là 2-1. Đặc biệt đội TT còn có 3 đội khác cùng tổ họ cũng có chiến tích 2-1. Có thể bọn họ đạt được thành tích đội đứng đầu để thi đấu tiếp. Cũng có thể họ sẽ là đội về nhà. Lúc này niềm vui sau vòng thi đấu đầu tiên đã hoàn toàn tan thành mây khói. Anh vẫn chưa đi ngủ à, Lâm Lung nhíu mày nhìn Lâm Diệc Nhượng còn ngồi tại chỗ. Trình tự đấu tổ vòng thứ 2 vô cùng sát sao. Hôm nay bảng B vừa đấu xong. Ngày mai sẽ đến phiên bảng C thi đấu. Vòng đầu tiên đội Vạn Nguyên bại dưới đội KSV Hàn Quốc. Hiện nay đang xếp ở bảng thứ 2. Một khi bọn họ thực sự xếp vào bảng thứ 2, dựa theo quy tắc rút thăm bán kết, có thể bọn họ sẽ không phải gặp đội YV hoặc GT. Cho dù là đội nào, có lẽ bọn họ đều không hy vọng sớm chạm mặt. Anh ấy lắc đầu một cái. Anh chơi nốt ván rồi ngủ. Lâm Lung xoa nhẹ trên đầu anh. Lâm Diệc Nhượng cau mày. Cười nhạt nói. Không biết lớn nhỏ. Anh trai Lâm nhỏ. Ngày mai phải thắng nhé. Cô dịu dàng nói. Lần này đúng là Lâm Diệc Nhượng có vẻ không kiên nhẫn. Biết rồi, nhóc con, trong 6 trận đấu của bảng C, đội Vạn Nguyên và đội KSV được sắp xếp vào cùng trận cuối cùng. Nếu như lúc trước cả hai đều không thua, vậy trận đấu cuối cùng, đội Vạn Nguyên vẫn còn cơ hội vào bảng thứ nhất. Xế chiều, Lâm Lung vẫn còn chơi đấu luyện. Chờ cô đấu luyện xong, bảng C đã đánh xong 4 trận. Trận thứ 5 là 2 đội khác đánh. Về cơ bản không ảnh hưởng đến vòng loại của bảng. Hai trận đấu của Vạn Nguyên và KSV, mỗi đội đều thắng được đối thủ. Hiện nay KSV với chiến tích 5-0 xếp hạng đứng đầu bảng. Còn Vạn Nguyên với chiến tích 4-1 xếp thứ 2, 21 giờ tối. Trận đấu cuối cùng chính thức bắt đầu. Hai bên đều hiểu tầm quan trọng của trận đấu lần này. Vì vậy fan của Vạn Nguyên tại hiện trường ngay khi vừa bắt đầu đã la rát cổ họng cổ vũ đội mình. Dù sao chênh lệch thứ nhất và thứ hai ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện có thể tiến vào tứ kết hay không. Hai bên chiến đấu gian khổ trong 50 phút. Lòng bàn tay Lâm Lung suýt thì bị móng tay của chính mình bấm hỏng. Nếu không phải Từ Ứng Hàn phát hiện đúng lúc, chỉ sợ đợi ván đấu này kết thúc. Lòng bàn tay của cô liền có thêm 4 vết máu hình móng tay. Kích động cũng đừng chút lên bản thân chứ. Từ Ứng Hàn trực tiếp giữ chặt bàn tay cô. Nắm lấy. Đúng lúc này trên màn hình chiếu một đoạn combat. Kết quả top của Vạn Nguyên bị khống chế trong trụ đối phương. Cột HP tụt ảo ảo. Căn bản không chịu được sát thương phía trước. Hai người Lâm Diệc Nhượng và Kinh ở phía sau điên cuồng phóng skill. Dây gì đối phương cũng gần cạn HP. Kết quả cuối cùng. Trận combat này Vạn Nguyên thua. Lấy 3 đổi 1, Lâm Diệc Nhượng và Top Xiaoji như phát điên rút lui. Lâm Lung cắn răng, có chút không đành lòng tiếp tục nhìn. Ngay khi cô cúi đầu hít sâu, mọi người bên cạnh đột nhiên la lên. Nhượng thần thật quyết liệt. Chờ lúc cô ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện đội KSV chỉ còn dư lại một người. Bởi vì bên Vạn Nguyên cũng còn top COG. Sau khi cậu ta hồi HP ở suối nguồn, đối phương cũng không dám dây dưa nữa. Mau chóng lui về, Từ Ứng Hàn biết vừa nãy cô không nhìn thấy. Khẽ cười nói, vừa nãy cậu ta một đổi ba. Dế, tê chết mít và SP đối phương. Tuy rằng cuối cùng Lâm Diệc Nhượng cũng bị top đối phương kết liễu, nhưng thời gian những người khác trong Vạn Nguyên hồi sinh, có thể tập trung đầy đủ đội vẫn sớm hơn đối phương khoảng chừng 40 giây. Kinh mang theo ba người còn lại, xông thẳng đến trụ đối phương. GG, good game, đợt combat cuối cùng, dưới sự phát huy của Lâm Diệc Nhượng, đội Vạn Nguyên cải tử hồi sinh. Bình luận viên tại hiện trường hơi nức nở giải thích. Thời khắc này, tôi nhất định phải nói một câu. Dưới sự chèn ép của Ngưu Thần, đội LPL của chúng ta thật là châu bò. Fan điên cuồng gieo hò khi hình ảnh trụ phát nổ, in sâu vào tim mỗi người. Nếu như nói kỳ tích ngày hôm qua mang tên FNC, vậy thì kỳ tích ngày hôm nay, tên là Lâm Diệc Nhượng. Bởi vì chiến tích hai đội đều là 5-1, hai bên phải trải qua thêm một trận đấu nữa để quyết ra đội đứng đầu. Lần này nhìn lại, đáy lòng Lâm Lung không còn căng thẳng nữa. Sự thật chứng minh, vì sự phát huy phi thường của Lâm Diệc Nhượng ở phút cuối trận đấu, toàn bộ tuyển thủ Vạn Nguyên như cắn phải thu. Ốc lác, ván này vừa bắt đầu, dây di hiểu phi đã liên tiếp xuống BOT ganh. Giai đoạn đầu kinh giết được hai mạng, làm tiền để lấy ưu thế cho BOT. Không tới 40 phút, Vạn Nguyên phá vỡ trụ đối phương lần thứ hai. Ngay lập tức Vạn Nguyên trở thành đội thứ nhất của khu LPL tiến vào bán kết. Hơn nữa, bọn họ còn lấy thân phận hạng nhất bảng, nhắm thẳng tới bán kết. Khi bọn họ phá vỡ trụ, toàn bộ phòng huấn luyện đều gào to. Mấy huấn luyện viên sợ đến mức chạy từ ngoài vào. Bởi mấy ngày qua họ quá mức hưng phấn đã bị các khách khác của khách sạn phàn nàn hơn hai lần. Nói thật bây giờ ôi thực sự muốn mơ một giấc. Từ hạng hai bảng vòng trước, Vạn Nguyên có thể đột phá ngược lên hạng nhất. Vậy hạng nhất bảng vòng sau, chẳng phải là, thôi đừng, giấc mơ này của anh cũng lớn quá rồi đấy. Sao mà không dám mơ chứ? Ba đội đứng đầu bảng của LCK còn có thể hung hăng. Sao LPL chúng ta không hung hăng được chứ? Được, xem ra các anh thật sự là muốn phóng túng bản thân. Không sợ sữa độc nữa rồi. Đừng sữa độc đội y, v kép của tôi chứ. Toàn bộ tuyển thủ cứ cố gắng hết sức là tốt rồi. Cũng may giờ khắc này phần lớn fan đều lý trí. Biến hóa hạng nhất ba tổ quá lớn. Loại giấc mơ này tạm thời vẫn cứ xưng là giấc mơ đi. Kết quả khi kết thúc ngày thi đấu thứ ba, đội TT đánh bại ba đội khác, lấy chiến tích 5-1 thành công trở thành hạng nhất tiến vào vòng sau. Đừng nói TA3, thậm chí tuyển thủ và bình luận viên của LPL đều phát điên rồi. Bình luận viên Minh Phong, trước khi bắt đầu thi đấu tôi vẫn không dám nhiều lời vì sợ tuyển thủ áp lực. Nhưng bây giờ tôi nhất định phải gáy rằng, năm nay đúng là năm LPL có hy vọng nhất của chúng ta. Bình luận viên Tiểu Lục, tôi biết là vinh quang thuộc về các đội tuyển, nhưng cũng có rất nhiều người ở phía sau yên lặng cống hiến. Tôi muốn nói một tiếng cảm ơn mọi người. Cảm ơn đoàn huấn luyện viên tuyển thủ. Mọi người đã từ bỏ kỳ nghỉ của mình để huấn luyện ba đội tuyển. Câu châu bò này cũng có phần của mọi người. Khi Vương Ngọc Đàn lướt Weibo đợi tiêu cơm, vừa lướt vừa tỏ vẻ, hầy, anh ta nói cái gì vậy? Đội chúng ta còn chưa thi đấu mà sao mọi người đã bắt đầu bình luận rồi? Đó là vì tất cả mọi người đều cảm giác được mấy người có thể chắc chắn nhắm được hạng nhất bảng. Tạ Ý ở bên cạnh lạnh nhạt nói, Vương Ngọc Đàn, vãi thật, vậy chẳng phải áp lực của bọn tôi lớn quá rồi à, đối với SP chậm hiểu của mình. Từ Ứng Hàn cười nhạo một tiếng. Rồi tiếp thêm một câu, ngớ ngẩn, giản dịch xoa đầu chó của cậu ta, nói, Vì vậy ngày mai chúng ta phải cẩn thận một chút. Đến lúc không phải phải hạng nhất bảng thì hôm nay cư dân mạng hài lòng bao nhiêu, ngày mai liền có bấy nhiêu máu gà để xé xác chúng ta. Vương Ngọc Đàn, ngày hôm sau thi đấu, khi bọn họ lên xe bus, mọi người có lẽ không còn cảm giác gì nữa. Chỉ là khi xe bus đến khu vực tòa đấu trường là có thể thấy những fan đã sớm đứng đợi. Túm năm tụm ba gần đó. Cách đó không xa trước tòa nhà thi đấu có một loạt lều nhỏ. Đều bán đồ dùng tiếp tế cho đội ngũ. Còn có các sản phẩm được nhãn hàng tài trợ. Lúc xuống xe, Lâm Lung là người cuối cùng. Chỉ là cô vừa ra đến cửa liền thấy Tử Ứng Hàn đứng ngoài xe. Cô bước xuống, anh đưa tay nắm thật chặt tay cô. Xung quanh đã có fan đang đợi. Nhưng fan cũng không tiến lên xin chữ ký. Trước thi đấu đều không cho phép quấy rầy tuyển thủ. Bọn họ thi đấu 3 lượt. Là trận thứ 2, thứ 4, và thứ 6. Cuối cùng là trận với đội AST Hàn Quốc. Đây cũng là trận đấu cực kỳ quan trọng quyết ra ai là hạng nhất bảng. Trận thứ 2 đấu với đội Đài Loan. Tuần trước bọn họ đã thắng dễ dàng. Tuần này cũng không ngoại lệ. Gần 3 phút, bọn họ liền binh bất huyết nhận. Thắng ván này. Binh bất huyết nhận, việc đánh trận mà không dùng gươm giáo, chỉ đoàn quân nhân nghĩa, không tàn sát địch, nguồn, từ điển Hán Nôm. Trận thứ 3 là đội Hàn Quốc và đội Đài Loan đụng độ. Vì vậy đội Y, V kép nhân thời gian này, nhanh chóng điều chỉnh tình trạng của mình. Ai ngờ khi họ còn đang uống trà sữa thì trên TV truyền đến hình ảnh trụ thủy tinh nổ tung. Ở phút thứ 23. Đội Đài Loan bị đối phương cho ăn hành ngập mặt. Đội Y, V kép còn đang cầm trên tay cốc trà sữa nóng chưa kịp nguội. Mới uống được vài ngụm đã phải vội vàng đặt xuống. Lên thi đấu tiếp. Trận thứ 4 là đội Y, V kép đánh với đội Bắc Mỹ. Lúc này chiến tích của Bắc Mỹ đã là 1-3. Hòn họ chỉ được một trận thắng đội Đài Loan. Bởi vì có hai đội Y, V kép và AST. Nên cảnh tượng hai đội khác được vào vòng sau đã thành mộng tưởng. Ngay khi mọi người còn suy đoán, cuộc tranh tài đã không bất ngờ mà nghiêng về một phía. Không ngờ những anh em Bắc Mỹ đứt xích vòng thi đấu thứ 2 lại cho mọi người một bài học sâu sắc. Đừng bao giờ nghi ngờ một trái tim hiếu thắng. Mặc dù ý nghĩa thắng thua trận đấu này đã không còn quan trọng. Cho dù thắng trận này cũng không còn cách nào giúp họ đạt được ước nguyện. Nhưng bọn họ vẫn luôn muốn chiến thắng. 5 phút trước, đối phương điên cuồng kiếm mạng. Tất nhiên giản dịch không thể để Ngô Địch thu hút sự chú ý như vậy. Thế là dây di cả hai bên đều đụng mặt ở trên top. Lâm Lung mở bảng ra nhìn số liệu. Nhìn thấy top hai bên đều chưa lên nổi đao. Nhất thời giật cả mình. Hỏi, địch thần, anh chưa mua nổi một đao hả? Cô vừa nói xong. Hai người dưới bot không hẹn mà cùng mở bảng số liệu ra. Trong thời gian ngắn, tai nghe hoàn toàn im ắng. Tuy anh ta chết một mạng nhưng cũng đã ăn quái trong rừng rồi mà. Họ đều cảm thấy top nhà mình quá thê thảm. Vương Ngọc Đàn không nhịn được nói. Cho nên trận này định đổi tên thành ai lên đao trước làm chó hả? Câm miệng, Từ Ứng Hàn lập tức quát lớn. Cũng may dưới bot lại có một đợt thay máu nên Vương Ngọc Đàn cũng không còn tâm tư nói đùa nữa. Trận đấu tiến hành được 20 phút. Bọn họ đều cảm thấy. Hôm nay các anh em Bắc Mỹ đối diện thật chẳng giống các anh em Việt Nam mấy ngày trước. Điên cuồng kiếm mạng. Có cơ hội vồ được liền kiếm mạng. Cứ kiếm kiếm như vậy. Lâm Lung phát hiện. Bọn họ đã kém hẳn 7.000 vàng. Không phải thua tiền một cái là có thể trở mình dễ dàng. Giống như ngày hôm nay, đội Bắc Mỹ dường như muốn chứng minh bản thân. Không phải đám nhóc, bọn họ cũng dựa vào thực lực thật mới có thể đi tới bây giờ. Chỉ những đội tuyển thua và phải trở về nhà. Bọn họ đánh đặc biệt mạnh mẽ. Mặc dù cuối cùng đội Y, V kép sắp chết dã dụa. Kéo trận tới late game nhưng vẫn không lại đối phương. GG, tiếng bình luận viên chúc mừng đội Bắc Mỹ chiến thắng vang lên. Fan dưới sân đấu đều ngửa mặt lên. Không thể tin nổi nhìn màn hình lớn. Lúc kết thúc trận đấu, tuyển thủ đội Bắc Mỹ đối diện nhảy lên vui mừng. Ôm lấy nhau, dường như bọn họ không chỉ thắng một trận đấu, mà là đã đạt được chức quán quân chung kết thế giới rồi. Trước khi bắt tay đối phương, mấy người đội y, V-kép dồn dập xuống sân khấu. Sau khi về phòng nghỉ, Ngư Ca nhìn họ, vẻ mặt thoải mái. Đừng sốt ruột gì cả. Thắng thêm lần nữa, chúng ta lại đứng đầu tổ đấu như cũ. Sau trận đấu này, Tie Ba tự nhiên nổ tung. Dù sao mọi người đều cảm thấy đội y, V-kép ổn nhất trong bảng nhỏ này. Kết quả khi thi đấu mới phát hiện, chẳng ai là lũ nhóc cả. Nếu như bạn cảm thấy đối phương là vậy, người ta dùng biểu hiện của mình nổ súng bắn bạn păng păng păng luôn. Trận đấu thứ 5 là đội AST và đội Bắc Mỹ. AST ung dung chiến thắng. Sau đó dư luận Internet càng thêm căng thẳng. Đội Y, V-kép đứng đầu khu vực đúng là thắng được đội AST. Nhưng từ biểu hiện cả hai đội hôm nay, rõ ràng trạng thái đội AST tốt hơn đội Y, V-kép, đội Y. V-kép bị sao vậy? Thua cả Bắc Mỹ. Nếu không phải thấy đội AST xử lý đối phương ngay phút thứ 30 thì tôi còn tưởng anh em Bắc Mỹ thay ra đổi thịt rồi đấy. Nói sao cũng được, có thể vào vòng sau là tốt rồi. Đệ nhất ba tổ nhỏ quả thực quá không thực tế. Chết cha, hôm qua tôi vừa mới mơ xong. Hôm nay đừng làm tôi thất vọng được không? Cứ tưởng yên tâm nhất thế mà lại là đáng lo nhất. Hàn Ca, bố đậu đỏ, bắp đùi hai vị. Cầu xin các vị hãy carry đi. Hiện giờ lòng fan đang xem livestream và ở hiện trường đều như lửa đốt. Đến thời gian đấu trận cuối cùng, tuyển thủ hai bên vừa ngồi xuống sau máy tính. Vì chưa đeo tai nghe nên fan cùng nhau hô tên đội. Ai cũng nghe rất rõ. Từ Ứng Hàn yên lặng ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn xung quanh dưới sân đấu. Mãi đến khi anh đeo tai nghe, mở miệng nói, đánh cho tốt. Chúng ta không còn cơ hội để lãng phí đâu. Vì điểm của họ và Hàn Quốc bây giờ đều là 4-1. Cho nên trận này sẽ trực tiếp quyết định thứ tự cuối cùng của cả hai. Thắng, chính là đứng đầu bảng. Thua, chỉ có thể đứng nhì bảng. Ở hậu trường, Chu Nghiêu vừa xem TV vừa căng thẳng nắm chặt hai tay mình. Tuy anh ta không tin thần Phật, nhưng lúc này lại hận không thể lạy mỗi thần tiên một lần. Ngư Ca nhìn bộ dáng của anh ta, chỉ TV nói, thay vì cầu nguyện những thần tiên kia không biết ở phương nào, chẳng bằng anh cầu Hàn Thần và Lung Thần đội mình còn hơn. Hàn Thần, Lung muội muội, nếu trận này thắng được, hai em kết hôn ngay anh cũng đồng ý. Ngư Ca quay đầu nhìn anh ta, giơ tay tát một cái, phẫn nộ nói, phát điên à, cho dù anh đồng ý thì luật pháp cũng không đồng ý đâu nhé. Người thi đấu phía trước hoàn toàn không biết lúc này công nhân viên phía sau đã điên đến mức độ nào rồi. Trận đấu này cả hai bên đều đánh vô cùng cẩn thận. Dù sao liên quan đến sự sống còn của đội đứng đầu. Ai cũng không dám qua quýt, chỉ sợ thành tội nhân của đội. Cho nên hai đội đều không có khoảng cách quá lớn trong trận đấu. Mãi đến tận phút 24, đội Y. V-kép đột nhiên vào bụi cỏ tam giác bắt được dây di đối phương. Mà đội AST vẫn không phát hiện vị trí cắm mắt trong bụi cỏ. Vãi luyện, ai cắm mắt này thế? Sau trận tôi sẽ trao cho người ấy một cái ôm nồng nàn yêu thương. Giản Dịch không nhịn được giống lên. Bởi vì bắt thành công được dây di đối phương. Bọn họ khẩn trương đánh sạch Baron. Tình hình trận chiến mau chóng đi tới cục diện có lợi cho họ. Sau đó, trong tai nghe vang lên giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ. Là em đấy, Giản Dịch. Tiếp theo, cậu nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Còn ôm ấp nồng nàn yêu thương nữa không? Không, không còn nữa Hàn Ca. Giản Dịch ảo não nhìn chằm chằm màn hình. Không dám đề cập đến nữa. Khi tiếng hoan hô tại trường đấu ngày càng lớn, ngay cả ba bình luận viên trên ghế cũng có chút kích động. Mặc dù thắng lợi chỉ còn cách một bước, tất cả mọi người đều treo sẵn trên môi câu chúc mừng Y, V kép, tiếp tục chờ đợi. Mãi đến tận lúc thực sự phá trụ đối phương. Chúc mừng đội Y, V kép. Chúc mừng bọn họ là đội đứng đầu bảng đi vào bán kết. Bình luận viên hô to tiếng chúc mừng gần như trong nháy mắt. Trong sân đấu, tiếng hoan hô như sấm. Giơ cao tấm bảng đèn LED. Tất cả mọi người đều kích động đứng lên, bắt đầu hô to tên đội YV kép đứng đầu ba tổ. Ngoại trừ khu LCK ngoài khu vực thi đấu, đây là khu thứ hai đạt thành tựu này. Trước chung kết thế giới này, bọn họ thậm chí còn không được fan trong khu vực của mình coi trọng. Ngay cả câu nói đây là một năm đầy hy vọng nhất của LPL đa số đều là trêu chọc. Nhưng thời khắc này, bọn họ dùng thực lực, dùng hành động chứng minh năm nay họ thực sự rất có hy vọng. Sau khi kết thúc thi đấu tổ nhỏ là bắt đầu rút thăm thi đấu bán kết. Rút thăm bán kết chuẩn bị không lâu sau khi bọn Lâm Lung rời khỏi sân đấu. Vì bọn họ thi đấu vẫn chưa ăn gì, nên Chu Nghiêu đã sớm gọi người mang pizza vào hậu trường. Mọi người vừa ăn pizza vừa ngẩng đầu xem TV. Lần này đội vào bán kết là 3 đội Hàn Quốc, 3 đội Trung Quốc, còn có 2 đội nữa. Một là đội Bắc Mỹ, một là đội châu Âu. Hạng nhất tổ đấu với hạng 2 tổ. Nói cách khác, chắc chắn bọn họ có thể tránh đội GT. Thế nhưng cũng chắc chắn có một đội sẽ đối đầu đội Hàn Quốc. Kết quả tốt nhất bây giờ là đội GT và một đội Hàn Quốc đấu bán kết. Còn một đội Hàn Quốc nữa thì để dành cho đội anh em láng giềng đi. Vương Ngọc Đàn cầm lon Coca-Cola. Xem TV nói. Thật ra dựa theo quy tắc thi đấu lần này, hai đội cùng tổ sẽ không gặp lại nhau ở bán kết. Vì thế đội YV kép chắc chắn sẽ không gặp lại đội AST. Bọn họ có 33-3. Cơ hội sẽ phải gặp mặt một đội Hàn Quốc khác. Cậu vừa nói xong thì có kết quả bốc thăm trên sân. Đội YV kép và đội Vạn Nguyên là đội hạt giống thứ nhất, được chia đến khu trên. Đội GT và đội TT là hai đội hạt giống số 2, được chia đến khu dưới. Sau đó, xem họ gặp phải loại đối thủ nào. Cầu mong bốc được YA hoặc FNC, đội nào cũng được. Chu Nghiêu nhìn chằm chằm quả bóng trên tay khách mời, điên cuồng lẩm bẩm, nói là lẩm bẩm nhưng tiếng nói của anh ta đã bị toàn bộ người trong phòng nghỉ nghe thấy rồi. Mãi đến khi khách mời mở quả bóng rút thăm, lấy tờ giấy bên trong ra giơ trước màn hình, tất cả mọi người đều nhìn thấy logo đội YA hiện lên trên màn hình. Toàn bộ phòng nghỉ phát điên. Đương nhiên vận may bốc thăm vòng chia nhóm nhỏ không tốt lắm đã được bù đắp vào lúc này. Rất nhanh, tất cả kết quả rút thăm được công bố. Quả thực là Kỷ Gia Hoan lạc Kỷ Gia Sầu. Nguyệt Nhi Loan Loan Triều Cửu Châu Kỷ Gia Hoan lạc Kỷ Gia Sầu. Kỷ Gia Phu Thê Đồng La Trướng Kỷ Gia Phiêu Lưu Tại Ngoại Đầu. Dê E Oan Oan Trao Diêu Châu Di Gia Hoan Le Di Gia Châu Di Gia Phu Phu Tông Lua Trang. Zizia Piêu San Giai Ta Rất Dân Ca Lưu Hành ở Giang Nam thời Nam Tống. Trang này của Viện Hán Nôm có dịch thơ như sau. Ấy vành trăng khuyết chiếu chín châu bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu bao cặp vợ chồng trong màn lụa bấy kẻ lênh đênh tận đâu đâu. Nói chung là hai câu đầu hay được ngâm lên để cảm thán sự đời sự người này nọ y què ê oan oan chào diêu châu. Zizia Hoan Lè Zizia Cháu. Nguồn FB. Tiếng Trung Thường Mai, đội YVVS, đội YA châu Âu, đội Vạn Nguyên VS, đội FNC Bắc Mỹ. Ngoài ra đội GT Hàn Quốc đánh với đội KSV Hàn Quốc. Đội TT thì lại đối đầu với một đội Hàn Quốc khác đội AST. Toàn bộ các đội khởi hành bay đến Quảng Châu. Bán kết diễn ra ở Quảng Châu. Ngay khi mọi người điên cuồng lạc quan, nói không chừng lần này chúng ta có cả 3 đội đều vào tứ kết. Thì trận đầu tiên vòng bán kết, đội TT thi đấu với đội AST, khiến mọi người cay mắt tiếc nuối. TT bị chiến tích 3-0 đưa về nhà. Đội Hàn Quốc lại một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy rõ ai mới là bá chủ trong trò chơi bo năm này, cách chương.